Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 268. Không sợ. Gáp một khắc không ngừng, liên tục ném đạn pháo, đương Onigashima phiêu phù ở mọi người đỉnh đầu. Khoảng cách chỉ có hơn 1000 mét thời điểm, gáp giơ lên một quả có thể so với bình thường hải quân chiến thuyền. Đường kính vượt qua 80 mét thật lớn đạn pháo. Đột nhiên đầu hướng không trung, Kaido tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn quyết đoán từ bỏ Onigashima. Thanh Long dẫm lên mây đen bay về phía trời cao. Tùy ý khổng lồ đảo nhỏ cùng thật lớn đạn pháo đánh vào cùng nhau, ầm ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, nổ mạnh chấn động đại địa. Tựa hồ mấy ngày liền không đều đi theo kịch liệt lắc lư hai hạ, lần này nổ mạnh uy lực không giống bình thường, có thể so với một quả vân bạo đạn. Nổ mạnh phạm vi đường kính vượt qua 600 mét. Lôi đình vạn quân, ánh lửa tận trời, Kaido ở Onigashima tầng dưới chót chữ hàng đại lượng hỏa dược. Gáp ném mạnh đi ra ngoài đạn pháo đục lỗ tầng dưới chót nham thạch. Cùng này đó hỏa dược phát sinh tuẫn bạo. Nổ mạnh phát ra năng lượng đem lạc điểm chỗ hải quân quân doanh cùng một ít phòng ốc toàn bộ đẩy bình. Mấy trăm danh hải quân binh lính đương trường tử vong. Theo sau cường đại sóng xung kích quét ngang toàn bộ Marineford, ngọa táo. Đang xem náo nhiệt Vivi đều đã chịu một ít ảnh hưởng, Kaido chiến thuật thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, người này là nghĩ như thế nào? Đây là cố ý nhằm vào Gáp, vẫn là nguyên bản ở tầng dưới chót không gian liền chất đầy hỏa dược. Nàng ngẩng đầu đi xem. Liền thấy Onigashima ở không trung 1000 mét độ cao nổ tung. Đại đảo nhỏ hai cốt mảnh nhỏ có tam khối. Tiểu nhân mảnh nhỏ vô số. Nâu đen sắc nham thạch như là trời mưa giống nhau. Rơi rụng tới rồi Marineford toàn đảo, thỉnh thoảng liền có vận khí không tốt hải quân binh lính bị tạp chết, tạp thương, đứng mũi chịu sào gặp bị vô số đảo nhỏ hai cốt chôn lên. Tuy rằng thực mau liền bò ra tới. Nhưng nổ mạnh tạo thành lực đánh vào vẫn là làm hắn có chút chật vật. Hải quân áo khoác đều vỡ nát. Lúc này trần trụi thượng thân, lộ ra một thân cứng như sắt thép cơ bắp, vì cái gì phải dùng loại này chiến thuật. Vivi trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Chờ nàng nhìn đến bách thú hải tặc đoàn những cái đó lung lay đứng lên hải tặc. Cùng với đến nay còn quỳ dạp trên mặt đất, tai mắt mũi miệng đều ở mạo huyết hải quân binh lính. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, Kaido biết chính mình thủ hạ thịt, đây là ở lấy mình chi trường công bỉ chi đoàn, bị đánh chết. Nổ chết hải tặc đồng dạng cũng có, nhưng thương vong càng nhiều còn lại là hải quân, giết địch 1000. Tự tổn khả năng đều không đến 500. Kaido chiến thuật vận dụng xác thật không tầm thường, đương Onigashima cuối cùng một khối mảnh nhỏ. Rơi xuống Marineford quảng trường. Bụi mù dần dần tiêu tán thời điểm, hai bên đại chiến tiến vào tân nhất giai đoạn, làm Okanben dịch tai Queen cùng miễn cưỡng khôi phục. Thương thế nạn hạn hán rách, dẫn dắt Tobiropo, Shinuchi, ăn nhân tạo ác ma trái cây The Gifter toàn viên xuất động. Cũng không có gì trận hình đáng nói. Bọn họ phát ra từng đợt quái kêu, múa may trong tay binh khí, cùng Onigumo trung tướng, Thiêu Sơn Hỏa trung tướng. Momonga trung tướng xuất lĩnh hải quân binh lính ở mưa to tầm tã chung chiến đến cùng nhau, giây. Tiếp theo, Kaido tham chiến. Kaido khôi phục thành nhân hình. Hắn bước nhanh nhằm phía Big Mom bên kia. Chuẩn bị trước liên thủ Big Mom xử lý Akainu cùng vướng bận nữ kiếm hào. Lúc sau lại đi đối phó Gáp, Sengoku, nhưng Aokiji trước một bước ngăn lại hắn, cút ngay. Tiểu tử. Người không phải đối thủ của ta. Người không phải Akainu. Kaido ở ngay lúc này còn không quên châm ngòi ly rán Aokiji nửa bước. Không lui, đối thủ của ngươi là ta. Cái gì thử, cái gì vô nghĩa đều không có. Vivi cùng Aokiji liên tục đánh 7 ngày. Vivi cảm thấy chính mình thu hoạch rất lớn. Aokiji cũng mượn cơ hội đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh điểm. Ngày thường lười nhác trở thành hư không. Tựa hồ cái kia đồ ma lệnh trước, thừa hành thiêu đốt chính nghĩa hải quân trung tướng lại về rồi, lúc này đối mặt Kaido. Hắn vừa ra tay chính là mãnh công, đóng băng thời gian bao con nhộng. Một đạo cự ly xa đông lạnh khí sóng xung kích ngăn ở Kaido trước mặt. Đối với đại tướng toàn lực một kích, cho dù là tứ hoàng cũng không thể làm lơ, Kaido lần nữa biến thành thanh long hình thái. Lúc sau hít sâu một hơi, thanh long miệng mở ra, nhiệt tức. Liền thấy một đạo cực nóng ngọn lửa sóng xung kích dâng lên mà ra. Ngọn lửa trình màu cam, độ ấm ít nhất vượt qua 3000 độ. Ngọn lửa phun trào tốc độ cực nhanh, ở không đến nửa giây thời gian. Nhiệt tức liền phá tan đóng băng thời gian bao con nhộng phong tỏa. Thẳng tắp mà bắn về phía mặt khác một chỗ chiến trường Akainu cùng Vivi, Kaido vẫn là muốn thay bích. Mom giải vây, Aokiji lại xem Akainu không vừa mắt, cũng không có khả năng ở ngay lúc này hạ ngáng chân. Hắn phát sau mà đến trước, thân thể ở không trung cao tốc di động, đuổi theo nhiệt tức, tự thân trái cây năng lực dùng đến mức tận cùng. Đôi tay vây quanh, ở giữa không trung liền đem hỏa trụ đông lạnh trụ, ta nói rồi. Đối thủ của ngươi là ta. Aokiji đảo qua ngày xưa lười biếng biểu tình. Trong ánh mắt tất cả đều là ngang nhiên chiến ý, tuy rằng Aokiji ngăn cản Kaido nhiệt tức. Nhưng Akainu cùng Vivi bên này vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng. Đối với Aokiji năng lực 100% tín nhiệm, yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho hắn. Đừng nói Akainu cái này đối thủ một mất một con. Chính là Vivi cũng không dám tin a, cái này là chặn. Nhưng vạn nhất không ngăn trở đâu. Vivi thêm Akainu cái này tổ hợp đối mặt Big Mom cùng Katakuri mẫu tử tổ hợp vốn dĩ liền không chiếm ưu thế. Hiện tại Kaido ở nơi xa thỉnh thoảng sử dụng một ít phạm vi lớn chiêu số. Tự nhiên liền càng thêm bị động, Akainu cùng Aokiji cũng có phạm vi lớn công kích chiêu số. Nhưng hai người còn cần cố kỵ chung quanh hải quân binh lính. Trái lại hai vị tứ hoàng, bọn họ đối với chính mình dưới trướng hải tặc là hoàn toàn không thèm để ý. Có cái chiêu gì dùng cái chiêu gì, Aokiji ngăn cản 10 phút. Kaido một lòng muốn vọt tới Big Mom bên kia đi. Căn bản bất hòa hắn đánh. Mệt mỏi bôn tàu cảm giác thật không tốt. Akainu bên kia cũng rất không vừa lòng. Kuzan ngươi đang làm cái gì? Không được đến lượt ta tới. Ngươi tới đối phó lão yêu bà. Big Mom lần này không có sinh khí. Hải quân càng là bất hòa. Nàng càng cao hứng. Sao Kaido. Tới cùng ta liên thủ. Chúng ta đem này mấy cái gia hỏa toàn chém. Big Mom một đám xem qua đi. Akainu. Aokiji. Còn có cái này dùng kiếm tiểu quỷ. Sao tứ hoàng thực lực ở đại tướng phía trên. Kaido chính là bất hòa Aokiji tử chiến. Luôn mãi kéo dài. Hắn vẫn là gia nhập Big Mom. Katakuri. Akainu cùng Vivi cái này vòng chiến. Liên quan đem Aokiji cũng kéo vào tới Kaido. Big Mom. Katakuri. Đối chiến bên kia Akainu. Aokiji cùng Vivi. Làm bạc nhược điểm Katakuri cùng Vivi chính là phá cục mấu chốt. Bọn họ hai cái chỉ cần có một người ngã xuống. Hình thành tam đánh nhị cục diện. Thực mau là có thể phân ra thắng bại, 6 người hỗn chiến hơn 30 chiêu. Katakuri chẳng sợ có độc bộ thiên hạ biết trước hình Kenbunsoku Haki. Cũng bị Aokiji thình lình dùng băng đao chém bị thương cánh tay. Mà Vivi bên này cũng bị Kaido theo dõi, Kaido cười dữ tợn nói. Ta muốn đem ngươi xinh đẹp đầu nhỏ ninh xuống dưới. Cấp Auti đương cầu đá. Đổi 2 năm trước, Vivi sớm chạy. Nhưng khí phách trưởng thành sau, nàng can đảm cũng tùy theo thành tăng gấp bội thêm, ha ha. Ngươi cho rằng ta là dọa đại. Ngu xuẩn, ta xem ngươi đầy mặt tử khí. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Ngoặc kép, hết chương.